Long Tiêu Diêu không dám dừng lại, mua xong đan dược liền nhanh chóng rời khỏi phường thị. Hắn vừa ra khỏi phường thị, lập tức ngồi lên xe ngựa, ra lệnh chủ xe phóng roi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước đó Long Tiêu Diêu để xe ngựa chờ hắn, là vì gặp chuyện có thể vứt bỏ đối phương, đây là biện pháp hắn nghĩ ra. Người tu tiên luyện khí kỳ căn bản không thể ngự khí phi hành. Tốc độ di động không khác gì phàm nhân bình thường. Cũng không thể đuổi kịp xe ngựa chạy nhanh. Đương nhiên, nếu có người tu tiên trúc cơ kỳ có ý đồ với hắn, dùng năng lực ngự khí phi hành giao chiến của trúc cơ kỳ thì Long Tiêu Diêu có xe ngựa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, thông thường người tu tiên trúc cơ kỳ sẽ không coi trọng vật phẩm của tu sĩ luyện khí kỳ. Hơn nữa sau khi trúc cơ thành công, thọ nguyên đạt tới 200 tuổi, bọn họ thường sẽ không mạo hiểm tùy tiện ra tay ở trong phạm vi thế lực đại phái tu tiên. Nếu chọc tới tu sĩ bậc cao các đại phái, dù cho thọ nguyên có dài đi nữa thì cũng không làm được gì. Quả nhiên, khi Long Tiêu Diêu ngồi xe ngựa lao vụt đi, hắn nhìn thấy ở cửa phường thì có 5 tên tán tu không cam lòng chạy bộ đuổi theo 200-300 thước. Nhìn xe ngựa tung bụi trần dần xa, không nhịn được mắng ầm lên. Giống như không phải bọn họ muốn ra tay với Long Tiêu Diêu, mà là Long Tiêu Diêu lừa gạt lấy đồ của bọn họ. Trở lại hoang mãn sâm lâm, Long Tiêu Diêu lại tiến vào sâu trong rừng rậm bắt đầu ẩn tu. Ngưng khí đan thượng phẩm ẩn chứa linh lực cao gấp mấy lần đề khí đan, làm cho tiến độ tu luyện của hắn lại khôi phục như cũ. Thời gian hơn một năm sau, hắn liền đạt đến luyện khí kỳ cấp 8 đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn vẫn áp chế thăng cấp 3 tháng. Thẳng đến khi dùng hết toàn bộ ngưng khí đan, hắn mới lại đột phá, đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ cấp 9. Sau khi thăng cấp, hiệu quả của ngưng khí đan lại có vẻ không đủ dùng. Long Tiêu Diêu cũng không để ý, mà nắm chắc tu luyện kỹ xảo mới ở luyện khí kỳ cấp 9. Bởi vì khoảng thời gian đến khi mở ra linh dược viên còn hơn 4 tháng. Hắn liền chuyên tâm bắt giết yêu thú trong rừng rậm, tăng lên năng lực vận dụng kỹ xảo cùng thực chiến. Lần này sau khi Long Tiêu Diêu thăng cấp, bắt giết yêu thú cấp 2 đã không tốn sức. Vốn hắn định bắt siết yêu thú thiết hợp, dùng vạn thú lệnh bài thu hồn phát yêu thú, hấp thu đủ 6 loại thú hồn cần thiết khi tu luyện vạn thú tiên kinh luyện khí kỳ, tăng thực lực của mình lên trình độ lớn nhất. Như vậy, hắn tham gia thí luyện linh dược viên cũng nắm chắc thêm vài phần. Nhưng Long Tiêu Diêu phát hiện sau khi mình thăng cấp, thực lực yêu thú cấp 2 dường như đã quá nhỏ bé. Thực lực trọng yếu nhất của vạn thú tiên kinh đến từ hấp thu thú hồn. Tuy rằng 6 huyệt vị cần hấp thu thú hồn đều là huyệt vị bình thường, không ảnh hưởng hắn hấp thu kế thừa thần thông yêu thú, nhưng cũng gắn bó chặt chẽ với thực lực của hắn. Sở dĩ Long Tiêu Diêu áp chế chân khí thăng cấp là vì tăng lên thực lực hấp thụ thú hồn càng mạnh mẽ. Hiện giờ bảo hắn hấp thụ những yêu thú cấp 2 này lại làm cho hắn có chút không cam lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 34 cửa hàng luyện khí. Bờ. Ây vì thực lực bản thân Long Tiêu Diêu mạnh mẽ, linh lực do đan dược cung cấp hiện giờ đã khó mà thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mà nếu hắn có thể cố gắng hấp thu thú hồn mạnh mẽ, chẳng những có thể tăng mạnh thực lực của mình trên diện rộng, hơn nữa cũng có thể mượn dùng năng lượng hấp thu thú hồn mà đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không lo lắng ngưng khí đan không đủ dược lực. Nhưng hôm nay Long Tiêu Diêu đã không thỏa mãn với yêu thú cấp 2 trước mắt, mà nơi có yêu thú cấp 3. Trên bản đồ tu tiên đúng là cũng có mấy chỗ, nhưng phần lớn do những đại phái tu tiên nắm giữ. Chỉ có hai nơi thuộc loại tự do, nhưng cũng là các loại yêu thú độc trùng chiếm đa số, giống như hoang mãn sâm lâm. Hơn nữa yêu thú đẳng cấp cao đạt đến cấp 5, so với thực lực trước mắt của hắn thì có tính nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng Long Tiêu Diêu quyết định không hấp thu thú hồn trước. Nếu yêu thú chiếm cứ linh dược viên, còn hắn lại quyết định tham gia thí luyện. Sao không chờ đợi đến linh dược viên tìm thú hồn thích hợp mới tiến hành hấp thu? Long Tiêu Diêu lại chém giết mấy con yêu thú. Cảm giác những yêu thú này đã không thể làm cho hắn tăng thêm năng lực thực chiến nữa. Vì thế, hắn rời Khôi Hoang Mãn Sâm Lâm, đi về phía Thiên Đô Phường Thị ở phía đông nam Hoàng Sơn. Trong sáu phái Hoàng Sơn, ba phái chiếm cứ Thiên Đô Phong. Liên Hoa Phong cùng Quang Minh Đỉnh có thực lực mạnh nhất. Thiên Đô Phường Thị là do Thiên Kiếm Phái trên Thiên Đô Phong mở ra. Bản thân Thiên Kiếm Phái dùng ngự kiếm nổi danh. Luyện khí cũng có chỗ độc đáo. Là một trong bốn nhà phường thị quanh Hoàng Sơn dùng luyện khí nổi danh. Nếu Long Tiêu Diêu tính tham gia thí luyện linh dược viên, hắn phải làm chút chuẩn bị. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu không định mua pháp khí bình thường cho luyện khí kỳ. Trên người hắn còn có pháp khí trường kiếm cùng lá chắn cực phẩm. Hắn cũng không có hứng thú cầm pháp khí trong tay giao chiến. Nhưng hắn định luyện chế một bộ nội giáp. Từ trên người tán tu cấp 9 bị kim xà giết ở Hoa Sơn, Long Tiêu Diêu thấy được tác dụng kỳ diệu của nội giáp, cũng chiếm được một bộ nội giáp. Nhưng bộ nội giáp này là pháp khí trung phẩm thuộc tính kim, xem như nội giáp cấp thấp nhất. Tuy rằng chặn được thuật phi kiếm của hắn công kích, nhưng sau lưng nội giáp đã mơ hồ có những vết nứt nẻ rất nhỏ. Nếu Long Tiêu Diêu phải tham gia thí luyện linh dược viên, tự nhiên phải hoàn thiện phòng ngự bản thân mình đến trình độ lớn nhất. Như vậy mới có được vài phần năng lực tự bảo vệ mình ở linh dược viên tràn ngập nguy cơ. Long Tiêu Diêu cũng không tính mua nội giáp, cửa hàng luyện khí có phục vụ gia công. Hắn biết tài liệu yêu thú là vật phẩm luyện khí tốt nhất. Nhất là hắn vẫn cất giữ da trăng yêu thú cấp 2. Trình độ cứng cỏi tuyệt đối có thể chống đỡ pháp khí cực phẩm công kích. Hơn nữa, trong tay hắn còn có tài liệu mấy yêu thú cấp 2 khác, hẳn là có thể luyện ra một bộ nội giáp không tệ. Long Tiêu Diêu tiến vào Thiên Đô Phường Thị, phát hiện ra ba nhà cửa hàng có thể tiếp nhận luyện chế pháp khí trong Thiên Đô Phường Thị. Hắn quyết định tiến vào quan sát một phen, cũng nói chuyện đơn giản so sánh một lượt. Nay Long Tiêu Diêu ngày càng hứng thú với các tạp học tu tiên giới. Bất luận là luyện đan, luyện khí, chế phù, hay là pháp trận, không thứ nào làm hắn bỏ qua được. Nhưng các tạp học này cần có danh sư chỉ dạo, tối thiểu cũng phải có bí tịch mới có thể học tập. Nhưng những thứ này đều là thứ kiếm tiền nhất tu tiên giới, đều bị coi như bí mật bất truyền. Chỉ có môn phái cùng gia tộc tu tiên mới có thể truyền thừa. Nay hắn chỉ là một kẻ tán tu, hắn chỉ có thể đứng nhìn những thứ này mà thôi. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không hết hy vọng, lúc hắn nói chuyện luyện khí đều bỏ thêm yêu cầu phải đứng bên cạnh nhìn xem. Tiệm luyện khí khi gia công tài liệu thường đều là do khách hàng cung cấp tài liệu chủ yếu. Cửa hàng căn cứ phụ liệu mà trang bị cần dùng, ống theo yêu cầu luyện chế pháp khí. Sau khi luyện chế thành công, cửa hàng thu phí gia công nhất định. Nhưng nếu luyện chế thất bại, cửa hàng cũng không bồi thường phí tài liệu. Long Tiêu Diêu vòng vo ba tiệm luyện khí, phát hiện trình độ hai nhà luyện khí trong đó không kém nhau mấy, đều có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm. Một tiệm luyện khí khác lại có thể luyện chế thần khí, nhưng bọn họ thu phí cao hơn 5 phần so với hai nhà kia. Khách hàng đến phường thị luyện khí phần lớn là tán tu, khẳng định tính toán giá cả chi ly. Luyện chế pháp khí cùng cấp mà giá cả chênh nhau lớn như thế, làm cho buôn bán của bọn họ có vẻ lạnh lùng. Quy mô cửa hàng rất nhỏ, có vẻ rách nát khó coi. Khi Long Tiêu Diêu tiến vào cửa hàng luyện khí kia cũng có ấn tượng cực kém với cửa hàng này. Kỳ thật bởi vì cửa hàng có vẻ đổ nát, treo một cái bảng hiệu cũ nát chỉ ghi hai chữ thường thị. Hắn liền muốn từ bỏ đi vào. Chỉ là nếu ở ngay trước mắt, cũng không lãng phí thời gian, hắn mới miễn cưỡng cất bước vào xem. Mặt tiền cửa hàng luyện khí thường thì không đến 20 thước vuông. Ở giữa cửa hàng có một người đàn ông trung niên bộ dáng có vẻ hào sảng đang nhắm mắt dưỡng thần trên một cái ghế dài. Khi Long Tiêu Diêu tiến vào cửa hàng, hắn không hề nhấc mí mắt lên một cái. Chỉ có tiểu nhị luyện khí kỳ cấp 3 đi lên tiếp đón. Long Tiêu Diêu đánh giá cửa hàng một phen, bốn vách tường cửa hàng treo 20 mấy kiện pháp khí cùng linh khí. Làm Long Tiêu Diêu cảm thấy tò mò là hình dạng những pháp khí này có chút khác với quy cách bình thường. Đủ loại kiểu dáng, hoàn toàn khác với pháp khí chinh tề đúng quy cách ở hai cửa hàng vừa rồi. Thần thức người tu tiên luyện khí kỳ không thể ngự khí. Long Tiêu Diêu cũng không nhìn những linh khí này lâu, nhưng mấy món pháp khí cực phẩm trên tường lại làm cho hắn cảm thấy rất sáng tạo. Một thanh trường kiếm có phần che tay thêm bốn cái móc, có thể khóa chặt trường kiếm của đối thủ. Một thanh trường kiếm có móc câu ở chỗ mũi kiếm, đâm trúng đối thủ tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Bên cạnh lá chắn tạo hình răng cưa sắc bén. Ở mặt trước lại có mười mấy mũi nhọn dài ba tấc. Đúng là công cụ phòng ngự yêu thú công kích tốt nhất. Vốn Long Tiêu Diêu không tính mua pháp khí, lập tức nhìn trúng lá chắn kia, cùng với một thanh trường kiếm hình răng cưa cũng làm hắn cảm thấy hứng thú. Đó là lựa chọn lột da thú tốt nhất. Tuy nhiên cùng là pháp khí cực phẩm, giá lá chắn này đắt gấp đôi các cửa hàng khác. Long Tiêu Diêu cảm thấy cửa hàng luyện khí này rất sáng tạo, vì thế quyết định luyện chế nội giáp ở nơi này. Tuy rằng giá cao một chút, hắn tin rằng hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Người đàn ông trung niên kia nghe Long Tiêu Diêu muốn luyện chế pháp khí, vẫn nhắm mắt, miễn cưỡng nói: "Ngươi tính luyện chế thứ gì?" Long Tiêu Diêu không có chút trách người này vô lễ. Hắn đã phát hiện người này cũng là người tu tiên. Hơn nữa hắn còn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Nói cách khác, người đàn ông trung niên bộ dạng hào sảng này tối thiểu cũng phải có tu vi trúc cơ bậc trung. Long Tiêu Diêu cung kính nói: "Tiền bối, ta muốn luyện chế một bộ nội giáp." Người kia nói: "Để lại tài liệu, ngày mai tới lấy." Long Tiêu Diêu hơi do dự, nói: "Ta hy vọng có thể xem tiền bối luyện chế nội giáp." Người kia nghe vậy đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu, trên người tản mát ra một cổ khí tức mãnh liệt. Long Tiêu Diêu lập tức cảm giác áp lực mạnh mẽ từ khắp nơi đè xuống, làm hắn không đứng vững được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 35 luyện chế pháp khí. N. Am nhân trung niên kia tản mát ra khí thế hùng mạnh, đồng thời lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tham ô tài liệu của ngươi?" Long Tiêu Diêu vội nói: Không phải tiền bối đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn học tập một chút phương pháp luyện khí. Nam nhân kia nghe vậy, thu liễm khí thế trên người, cổ quái nhìn Long Tiêu Diêu nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ dựa vào nhìn xem một lần là có thể học được luyện khí. Long Tiêu Diêu nghe vậy hổ thẹn nói. Tiền bối, ta biết luyện khí rất khó, nhưng ta không có thầy dạy. Có thể xem một chút, mở rộng tầm mắt là hay rồi. Nam nhân kia dường như có chút bực mình nói. Được rồi, trước tiên đưa cho ta xem tài liệu ngươi chuẩn bị sẵn. Long Tiêu Diêu nghe vậy, vội lấy ra gia trăng cấp 2 từ trong túi trừ vật chứa tài liệu yêu thú cấp 2. Cung kính đưa cho nam nhân kia. Tiền bối xem thứ này có được không? Nam nhân kia nói. Ngươi dự định tham gia thí luyện linh dược viên phải không? Long Tiêu Diêu gật đầu nói. Đúng vậy. Tiền bối, xin hỏi thứ này có thể luyện chế được nội giáp chứ? Nam nhân kia không tỏ ý kiến, nói. Ngươi còn có tài liệu khác không? Lấy ra đây cho ta xem. Long Tiêu Diêu hơi chần chờ, nhưng cảm thấy bằng tu vi của đối phương, hẳn sẽ không thèm chút tài liệu yêu thú này. Vì thế lấy ra túi trữ vật chứa tài liệu yêu thú cấp 2 cung kính đưa cho đối phương. Nam nhân kia tiếp nhận túi trữ vật, đổ toàn bộ tài liệu yêu thú lên bàn, lật xem một hồi, từ trong đó lấy ra một bộ gia linh miêu cấp 2. Sau đó thu lại toàn bộ tài liệu yêu thú vào túi trữ vật trả lại cho Long Tiêu Diêu. Nam nhân kia nói. Ngươi đã dự tính tham gia thí luyện linh dược viên. Ngoài bộ nội giáp ra, ta lại luyện chế cho ngươi một đôi giày, có thể tăng gấp đôi tốc độ di động cho ngươi. Mỗi món 80 linh thạch. Nhưng mà, ngươi có thể dùng tài liệu yêu thú cấp 2 ngang giá. Thì ra, nam nhân này cả đời đắm chìm trong luyện khí. Thông thường luyện chế pháp khí đều là do hắn thiết kế đặc biệt. Có khi thậm chí không vừa lòng với yêu cầu của khách hàng, lại thà rằng bỏ qua cũng không chịu luyện chế pháp khí không vừa ý. Long Tiêu Diêu nghe vậy mừng rỡ, đề cao tốc độ đối với người tu tiên luyện khí kỳ thì tuyệt đối là thủ đoạn hộ mạng. Cũng giống như hắn ngồi xe ngựa cắt đuôi đám tán tu đánh cướp, chỉ cần hắn có đủ tốc độ là có thể tránh thoát nguy hiểm. Hắn vội nói. Đa tạ tiền bối, cứ làm theo như lời tiền bối. Nam nhân kia nói. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nam nhân kia đứng dậy cầm tài liệu hai con yêu thú đi tới một cánh cửa nhỏ ở mặt sau cửa hàng. Long Tiêu Diêu sửng sốt nhưng vẫn đi theo nam nhân kia vào cánh cửa nhỏ đó. Sau cánh cửa là một căn phòng khoảng 10 thước vuông. Ở giữa phòng có một bàn làm việc. Bên cạnh có lô đỉnh. Một cạnh khác có một cái giá. Trên đó đặt các loại chùy bố đủ kiểu dáng, dao kéo cùng các loại công cụ kỳ lạ quái dị. Long Tiêu Diêu biết chỗ này nhất định là phòng làm việc luyện khí của nam nhân này. Xem ra nam nhân này đã đồng ý cho mình đứng xem quá trình luyện khí. Trong lòng không khỏi mừng như điên. Nam nhân kia lạnh như băng nói. Ngươi chỉ có thể nhìn, không được lộn xộn, cũng không được quấy nhiễu ta. Nói xong, căn bản không chờ Long Tiêu Diêu trả lời, bộ dạng hào sảng trên người nam nhân kia hoàn toàn không còn. Ngược lại thần thái sáng láng. Hắn trải tấm da trăng trên bàn làm việc. Từ trên giá lấy ra một thanh công cụ tựa như dao cạo dài nửa thước. Cạo hết toàn bộ vảy trên da trăng. Hắn đánh ra một cái pháp quyết, dưới lô đỉnh lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn cạo sạch vảy da trăng xong liền bỏ vào trong lô đỉnh. Dưới nhiệt độ cao những chiếc vảy lập tức mềm ra. sau đó từ từ nóng chảy, biến thành một đoàn chất lỏng đặc dính. Hắn phất tay trái, đoàn chất lỏng kia bay ra từ trong lô đỉnh, rơi trên một cái bia sắt. Hắn lấy một cái chùy gỗ trên giá, bắt đầu gò có tiết tấu lên đoàn chất lỏng trên bia sắt. Đoàn chất lỏng dần dần ngưng thực, dưới chùy gỗ gò xuống không ngừng thay đổi hình dạng, thẳng đến khi đoàn chất lỏng này hoàn toàn cứng lại, hắn lại bỏ nó vào trong lô đỉnh. Cứ thế lặp lại đun nóng dập rèn mấy lần, thể tích chất lỏng kia đã giảm đi một nửa, màu sắc cũng từ xanh đen biến thành xanh biếc. Hắn lấy ra vật phẩm tựa như phiến đá, lại lấy trên giá một cái đao khắc, khắc ra một đoàn hoa văn hình vảy giáp trên phiến đá kia. Sau đó, hắn lại bỏ đoàn dịch lỏng đã cứng lại vào trong đỉnh lô. Tiếp đó lại bỏ thêm một thứ như phấn vào trong đỉnh lô. Khi đoàn vật chất kia hoàn toàn nóng chảy trong lô đỉnh, hắn quấy đều dịch lỏng cùng phấn kia. Tiếp đó tay phải chụp vào hư không, lô đỉnh liền bay lên dốc đoàn chất lỏng lên trên phiến đá. Hắn thả lô đỉnh xuống, lấy ra công cụ như gậy trộm, liên tục lăn lộn một hồi trên phiến đá. Dịch lỏng không ngừng phủ lên trên phiến đá có khắc hoa văn. Dịch lỏng dần dần động lại, bất ngờ xuất hiện một mảnh vảy lân. Lúc này da trăng còn trải trên bàn làm việc. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ngọn lửa màu vàng. Hai tay hắn nhanh chóng sờ hết một lượt da trăng. Tiếp đó hai tay vung lên xuống, bắt đầu vỗ lên da trăng. Nam nhân vỗ đều một lượt toàn bộ da trăng. Ngọn lửa trên hai tay dường như mạnh hơn một chút. Sau đó hắn lại vỗ liên tiếp. Cứ thế tiến hành ba lượt, da trăng cũng mỏng đi một chút, màu sắc cũng đậm hơn một chút. Nam nhân kia lại lấy ra hai loại tài liệu khoáng thạch, chia ra đun nóng rèn ba lượt. Hắn lại đun nóng tài liệu khoáng thạch thành trạng thái dịch, lại bỏ da trăng vào trong lô đỉnh. Không lâu sau da trăng cũng nóng chảy thành trạng thái dịch. Hắn quấy đều dịch lỏng trong lô đỉnh, lại đổ dịch lỏng lên bàn làm việc. Dùng cây gậy trộn kia trải đều dịch lỏng thành một màn chất lỏng mỏng manh. Dịch lỏng dần dần cứng lại kết thành một tấm da thuộc mỏng manh. Hắn lại lấy ra một cây kéo cắt xén tấm da thuộc kia. Hắn lại lấy ra một khối khoáng thạch ném vào nung nóng trong lô đỉnh. Sau khi khối khoáng thạch kia nóng chảy thành chất lỏng, hắn lại lấy ra công cụ như cái chổi bôi đều chất lỏng lên trên tấm da thuộc. Tiếp đó, lớp vảy đã cứng lại trên phiến đá cũng bay lên, dán vào trên lớp da thuộc. Theo dịch lỏng ngưng kết, lớp vảy cũng dính chặt vào lớp da. Bố trí giống hệt như lớp vảy trước kia trên da trăng. Hắn lại lấy ra dịch lỏng còn thừa trong lô đỉnh, chắp vá những da thuộc đã cắt, làm thành một bộ quần áo cùng một cái quần. Nam tử không chút ngừng lại, lấy ra một cái bình ngọc, lại lấy một vật phẩm tựa như bút lông trên giá, dính vào chất lỏng không màu ở trong bình ngọc. Bắt đầu chuyên chú vẽ gì đó lên trên quần áo. Sau khi hắn vẽ xong, hai tay lại bùng lên ngọn lửa, lại dùng lửa đốt bộ quần áo một lần. Sau khi hắn dừng lại, các hình vẽ trên quần áo chợt lóe sáng, liền nhập vào trong quần áo không thấy đâu nữa. Hắn vừa lòng thoáng nhìn qua quần áo nói: "Tốt lắm, linh khí hạ phẩm." Long Tiêu Diêu nghe vậy cả kinh. Linh khí hạ phẩm, không phải nói người tu tiên luyện khí kỳ không thể sử dụng linh khí hay sao? Vì sao mà nam nhân này lại luyện chế linh khí? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 36 gặp phải vây công. Hờ! Án tử kia thấy Long Tiêu Diêu nghi ngờ khinh thường cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải nghe nói người tu tiên luyện khí kỳ không thể điều khiển linh khí cho nên hoài nghi ta có dụng tâm khi luyện chế linh khí cho ngươi? Long Tiêu Diêu đỏ mặt nói. Tiền bối nói đùa, kiến thức của tại hạ nông cạn, không dám tùy tiện đoán mò. Hán tử nói. Tu sĩ luyện khí kỳ quả thật không thể điều khiển linh khí, hơn nữa không thể điều khiển pháp khí nào. Nguyên nhân quan trọng nhất là do thần thức không đủ ngưng thực. Nhưng nếu mặc nội giáp này lên người ngươi sẽ không cần điều khiển. Chỉ là linh khí quả thực tiêu hao chân khí rất nghiêm trọng. Mà nội giáp này không cần chân khí rót vào vẫn có tác dụng phòng ngự. Tuy nhiên lực phòng ngự không cường đại bằng việc có rót chân khí vào mà thôi. Long Tiêu Diêu nghe vậy mới hiểu được, vội nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tại hạ thật sự không biết. Hán tử kia lại nói. Tài liệu yêu thú nhị cấp nếu không thể luyện chế ra linh khí thì thật sự có chút lơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. B. Hơn. Y. Nói xong, hán tử kia cũng không nói gì thêm, lại cầm da con mèo rừng kia lên. Lần này, sau khi loại hết lông đi, song chưởng với hỏa diễm bám vào của hắn lại đánh lên da thú. Sau đó, hắn tăng nhiệt. Tinh luyện ba loại tài liệu. Dung hợp chúng với da thú thành một thể. Lần nữa ngưng kết thành một tấm da hoàn chỉnh. Hán tử liền cắt thành một đôi giày, sau đó vẽ một ít đồ án lên trên cũng dùng hỏa diễm thiêu luyện. Nhìn vào đôi giày mình vừa tạo ra, hắn vừa lòng nói. Coi như không tồi cũng là linh khí hạ phẩm. Khi ngươi cần tăng tốc chỉ cần rót chân khí vào là được. Chân khí rót vào bao nhiêu sẽ khiến tốc độ ngươi gia tăng bấy nhiêu. Cao nhất nó có thể gia tăng tốc độ di chuyển của ngươi lên gấp 2 lần. Tuy nhiên như vậy sẽ khiến ngươi tiêu hao chân khí cực nhiều. Chỉ sợ với tu vi hiện tại của ngươi cùng không thể kéo dài. Hơn nữa tốc độ quá cao thì cường độ thân thể của ngươi khó có thể thích ứng được. Hán tử đưa nội giáp và đôi giày này cho Long Tiêu Diêu nói. Linh khí đã có linh tính cần lấy máu nhận chủ. Long Tiêu Diêu tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn chân thành nói lời cảm tạ với hán tử kia. Lại dùng tài liệu yêu thú đổi lấy một tấm chắn và thanh trường kiếm răng cưa. Bình thường, pháp khí cực phẩm có thể bán được 90 khối linh thạch. Hai kiện pháp khí này, mỗi kiện đều cần 180 khối linh thạch. Tuy nhiên, hán tử chủ động giảm giá. Đồng ý để cho Long Tiêu Diêu dùng tài liệu bốn yêu thú nhị cấp còn thừa của mình đổi lấy. Long Tiêu Diêu nói lời cảm tạ rồi rời đi. Còn hán tử kia lại trở lại chiếc ghế dài nằm xuống. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu đi tới cửa ra thì hán tử đột nhiên nói. Tiểu tử, nếu ngươi có thể còn mạng đi ra khỏi linh dược viên, có năng lực thu được tài liệu yêu thú tam cấp trở lên thì có thể tới tìm ta. Có lẽ ta sẽ dạy cho ngươi một ít kiến thức luyện khí. Long Tiêu Diêu nghe vậy mừng rỡ, xoay người thi lễ nói. Đa tạ tiền bối thành toàn. Hán tử kia vẫn nhắm mắt nằm trên ghế như cũ, chỉ miễn cưỡng nâng tay trái lên hôn hôn. Long Tiêu Diêu biết tính cách của hán tử này có chút cổ quái cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Long Tiêu Diêu cũng không có hứng thú gì với những vật phẩm khác. Hắn bán ra những pháp khí mình thu thập được ở một vài quầy hàng và cửa hàng khác. Tuy rằng những pháp khí này vẫn chưa tổn hại nhưng giá cả bán ra cũng chỉ đạt 7-8 phần. Dù như vậy, hắn cũng thu được chừng hơn 2.000 khối linh thạch. Tuy nhiên, bởi vì Long Tiêu Diêu khá cẩn thận, Mỗi chỗ nhiều nhất chỉ lấy ra hai kiện pháp khí để bán nên cũng không có kẻ nào nghi ngờ theo dõi. Sau khi hắn rời khỏi phường thị, lập tức cưỡi xe ngựa chạy về phía phường thị Đan Phù. Long Tiêu Diêu ở trên xe ngựa lấy ra hai thứ linh khí kia, hưng phấn vô cùng. Hắn khẽ cắt lên ngón tay trái một cái, nhỏ ra hai giọt máu lên bộ nội giáp và đôi giày. Linh khí cấp bậc rất thấp, hai giọt máu của hắn đã đủ để kích hoạt, nhận chủ hai kiện linh khí này. Long Tiêu Diêu lập tức mặc vào kiện nội giáp và đi đôi giày này. Đã có hai thủ đoạn phòng thân này, sớm mặc vào cũng khiến hắn an tâm hơn một chút. Sau khi tiến vào phường thị Đan Phù, Long Tiêu Diêu trước tiên chọn mua mười mấy tấm pháp phù đỉnh cấp. Lại tới đan điếm của Đan Đỉnh Môn mua một lọ ngưng khí đan thượng phẩm. Đan dược phụ trợ tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện có linh lực mạnh nhất chính là ngưng khí đan. Tuy rằng hắn cảm giác linh lực của đan dược có chút yếu kém nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Khoảng cách thời gian tới khi linh dược viên mở ra còn 3 tháng, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian này. Hắn hy vọng tận dụng mọi thứ để gia tăng thực lực của chính mình. Đồng thời, Long Tiêu Diêu còn mua thêm 2 bình liệu thương đan thượng phẩm. Liệu thương đan chứa trong bình nhỏ, mỗi bình 10 viên. Hắn tuy rằng còn có mấy viên nhưng đều chỉ là liệu thương đan trung phẩm. Hắn muốn đi vào linh dược viên, đương nhiên phải lo lắng trước. Hơn nữa, hắn còn mua thêm 100 viên hồi khí đan thượng phẩm, giá cả tới 8 khối linh thạch một viên. Hồi khí đan là đan dược hồi phục chân khí rất nhanh cho người tu tiên luyện khí kỳ. Đối với người tu tiên, chân khí chính là cơ sở để tác chiến. Nếu không có linh khí thì chỉ có ngồi chờ chết mà thôi. Chân khí của người tu tiên luyện khí kỳ có hạn, khi giao chiến tiêu hao rất nghiêm trọng. Thiếu năng lực tác chiến lâu dài. Mà hồi khí đan lại có thể nhanh chóng khôi phục chân khí bị tiêu hao, tuyệt đối vô cùng quan trọng đối với người tu tiên. Tuy nhiên, sử dụng hồi khí đan cũng có hạn chế. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 viên. Hơn nữa hiệu quả hồi phục cũng dần giảm xuống. Trong một ngày, nếu dùng viên hồi khí đan đầu tiên có thể nhanh chóng khôi phục toàn bộ chân khí. Dùng viên thứ hai chỉ khôi phục được 8 phần. Mà dùng viên thứ ba chỉ có khôi phục được nhiều nhất là 5 thành mà thôi. Dù dùng nữa cũng không có hiệu quả gì cả. Sau khi Long Tiêu Diêu rời khỏi đan điếm liền phát hiện có một gã luyện khí kỳ cấp 8 đang theo dõi hắn từ rất xa. Hắn không khỏi âm thầm cười lạnh, căn bản không thèm để ý tới kẻ theo dõi này. Long Tiêu Diêu đi ra khôi phường thị, lập tức ngồi lên xe ngựa chờ sẵn, ra lệnh nhanh chóng đánh xe rời đi. Trong lòng hắn lúc này âm thầm cười trộm. Muốn giết người đoạt bảo sao? Ta cũng không phải là con gà đâu, các ngươi cứ dương mắt mà nóng ruột đi thôi. Nhưng không lâu sau, Long Tiêu Diêu liền trợn mắt phát hiện ra có mấy gã tu tiên đang lái một chiếc xe ngựa đuổi theo phía sau. Hóa ra từ lần con dê siêu béo này cưỡi xe ngựa bỏ chạy, những tán tu kia tức giận tới mấy ngày. Sau đó bọn họ liền cướp đoạt một chiếc xe ngựa, đề phòng hắn chạy thoát. Bản thân đám tán tu kia dừng chân ở phường thị Đan Phù nhiều năm. Mục tiêu chính là những người tu tiên luyện khí kỳ đến mua đan dược đan đỉnh môn. Đương nhiên bọn chúng cùng không dám quá phận, không dám động sát tâm với đệ tử của 6 đại phái Hoàng Sơn. Hơn nữa, bọn chúng đều lựa chọn địa điểm động thủ là ngoài phường thị 10 dặm. Bởi vậy kẻ quản lý phường thị cũng không để ý tới bọn họ. Long Tiêu Diêu nhìn thấy chiếc xe ngựa đuổi theo phía sau thì trong lòng có chút hối hận. Hắn nhìn thấy trên chiếc xe kia có tới 5-6 người tu tiên, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí kỳ cấp 8. thực lực giữa những người tu tiên luyện khí kỳ cũng không có chênh lệch nhiều, hơn nữa các thủ đoạn phòng ngự cũng tương đối có hạn. Đồng thời đối mặt với nhiều đối thủ đồng cấp, hắn không có chút nắm chắc nào có thể thành công chạy trốn khỏi sự đuổi giết của đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 37 tập kích bất ngờ. Đờ. Oai theo Long Tiêu Diêu là một đám tán tu. Bọn chúng sở dĩ hương sư động chúng, cùng lúc xuất động nhiều người là vì nhìn thấy hắn ra tay hào phóng, cho nên hoài nghi hắn là một đệ tử gia tộc nào đó. Lo lắng cấp bậc công pháp hắn tu luyện cao thâm hoặc có nhiều thủ đoạn, thực lực đủ đối phó 2-3 người một lúc. Đương nhiên, chỉ có những kẻ ra tay mới được phân chia chiến lợi phẩm. Gặp được con dê béo, làm gì có cường đạo nào lại cam nguyện đi phía sau. Do vậy, chúng dốc toàn bộ lực lượng. Trong lòng Long Tiêu Diêu thầm hối hận nhưng cũng không biết làm cách nào khác, chỉ biết thúc giục Sa Phu đẩy nhanh tốc độ. Những kẻ phía sau cũng không phải là Sa Phu chuyên nghiệp, chỉ có thể chạy theo xa xa phía sau mà không thể rút ngắn khoảng cách được. Một người đuổi, một người chạy, qua gần nửa ngày đã đi được lộ trình hơn 10 dặm. Những tán tu kia vẫn vất vả đuổi theo mà không định từ bỏ ý đồ. Long Tiêu Diêu để Sa Phu chạy xe về phía Hoang Mãn Sơn Lâm. Hắn tương đối quen thuộc với nơi đó. Nếu không thể tránh thoát bị đối phương đuổi theo, khó tránh khỏi phải đánh một trận thì đương nhiên hy vọng sẽ giao chiến ở nơi mình quen thuộc. Như vậy hắn cũng dễ dàng đắc thủ khi tập kích. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cả ngựa và người đều đã cảm thấy mệt nhọc khiến xe ngựa cũng dần chậm lại. Tuy rằng xe ngựa Long Tiêu Diêu đang dùng cũng chỉ chở hai người nhưng cũng chỉ có hai con ngựa kéo. May mắn khi hắn chọn xe đã cố ý lựa chọn xe ngựa phòng khi phải chạy trốn cho nên phẩm chất hai con ngựa cũng không tồi. Vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà xe ngựa đám tán tu phía sau lại là xe tứ mã. Tuy rằng những con ngựa kia cũng có chút mệt mỏi, tốc độ chậm lại vài phần nhưng vẫn mạnh mẽ hơn so với xe của Long Tiêu Diêu một ít. Khoảng cách giữa hai xe đang dần được rút ngắn. May mắn là kỹ thuật điều khiển của tên tán tu phía sau kém hơn một chút cho nên nhất thời khó có thể đuổi kịp. Khi xe ngựa của Long Tiêu Diêu chạy tới Hoang Mãn Sâm Lâm thì chỉ cách xe ngựa phía sau chừng mấy chục thước. Hắn vội vàng xuống xe, chạy sâu vào trong rừng rậm. Chiếc xe ngựa phía sau khi chạy tới bìa rừng thì từ trên đó có 6 gã tán tu lao ra. Trong đó 2 người là tu sĩ luyện khí kỳ cấp 8. 4 người còn lại đều là luyện khí kỳ cấp 9. Mấy người nhảy xuống xe ngựa, lập tức đuổi theo hướng Long Tiêu Diêu bỏ chạy. Những tên tán tu này liên thủ giết người cướp của đã lâu, phối hợp cũng khá ăn ý, luôn bảo trì một khoảng cách 2 thước. Như vậy vừa gia tăng diện lục soát, tránh bị Long Tiêu Diêu tránh né được, lại có thể chiếu ứng lẫn nhau, không lo bị đánh lén. Long Tiêu Diêu vừa xâm nhập vào rừng rậm liền lấy ra 2 khối trận bàn, bố trí linh thạch lên, dùng chân khí kích hoạt. Hắn vốn có thể nắm chắc nhờ vào đôi giày từ da mèo rừng Xá Lị Ngoa vừa có để chạy trốn, cũng có thể dựa vào tiểu ảo trận để tránh né, nhưng lúc này đã thật sự động sát tâm. Nếu đối phương nỗ lực chặn giết hắn thì khẳng định là hạng người cùng hung cực ác. Hắn quyết định dùng mấy người này để thí luyện thực chiến trước khi tiến vào linh dược viên. Vĩnh viễn lưu mấy tên chuyên làm chuyện sằng bậy này nằm lại nơi đây. Long Tiêu Diêu chạy sâu vào trong rừng rậm chừng hơn 300 thước liền dùng cây cối yểm hộ. Vừa thoát khỏi tầm mắt những kẻ đuổi giết liền phát động ảo trận và hoàng thổ phòng ngự trận. Linh quang trận bàn nhoáng lên một cái, thân ảnh của hắn đã được pháp trận bao phủ, hư không tiêu thất tại chỗ. Những tên tán tu phía sau vẫn chưa phát hiện ra những biến hóa này. Bọn họ đuổi theo phía sau Long Tiêu Diêu chừng 10 thước. Trong khi thần thức chỉ có thể ngoại phóng nhiều nhất là 6-7 thước mà thôi. Căn bản không thể tập trung mục tiêu được. Mấy người này chỉ biết dùng thị lực để tìm kiếm thân ảnh thoát ẩn thoát hiện của Long Tiêu Diêu. Mấy người đảo mắt cái đã lướt tới chỗ Long Tiêu Diêu vừa ẩn trốn, nhưng vẫn chưa phát hiện ra thân ảnh Long Tiêu Diêu đã được ảo trận yểm hộ. Bọn chúng tiếp tục vượt qua tiểu ảo trận, đi sâu vào trong rừng. Đột nhiên, từ trong ảo trận phóng ra một đạo lôi điện to bằng ngón tay cái. Bắn nhanh về phía một tán tu luyện khí kỳ cấp 9 bên trái ảo trận. Mặt khác, từ trong ảo trận bắn ra 5 cây phi kiếm do chân khí huyễn hóa ra về phía một tán tu cấp 9 khác bên phải. Long Tiêu Diêu chọn đúng thời điểm ra tay, đột nhiên phát động tập kích. Hắn lo lắng những tán tu này cũng có nội giáp phòng thân, mục tiêu công kích đều là về phần đầu của đối phương. Mấy tên tán tu kia làm sao có thể biết Long Tiêu Diêu lại ẩn nấp bên cạnh đánh lén. Những tán tu này đều là luyện khí kỳ cấp 9, thần thức có thể phóng ra chừng 7 thước, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Vì lo lắng Long Tiêu Diêu đánh lén nên thần thức luôn bố trí tra xét không gian một thước. Tên tán tu bị lôi điện công kích kia mặc dù phát hiện ra lôi điện xuất hiện bất ngờ, nhưng tốc độ của lôi điện thật sự quá nhanh. Căn bản không để hắn có thời gian tránh né. Lôi điện chớp lên đã đánh trúng đầu hắn. Lúc này, Long Tiêu Diêu thi triển chính là lôi điện quyết kỹ xảo lôi thuộc tính luyện khí kỳ cấp 9. Dung hợp với công kích điện lưu kế thừa của điện mang. Lực công kích cường đại gấp đôi so với lôi điện thuật của luyện khí kỳ cấp 7. Công kích điện lưu thuần túy càng không bằng được. Đầu tên kia không chút ngăn cản. Bị lôi điện đánh trúng lập tức bị xuyên thủng một lỗ thủng. Không hề có giọt máu nào chảy ra nhưng đã đương trường bị giết chết. Năm thanh phi kiếm được biến ảo ra là kỹ xảo loạn kiếm thuật kim thuộc tính của luyện khí kỳ cấp 9. Chẳng những đồng thời phát ra năm thanh phi kiếm, phạm vi công kích gia tăng mà lực công kích của mỗi thanh phi kiếm còn mạnh hơn phi kiếm thuật bình thường mấy lần. Nhưng mục tiêu công kích của phi kiếm này không ngờ lại chính là tên tán tu thủ lĩnh. Chẳng những tu vi đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong mà kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Công pháp tu luyện lại là huyền giai đỉnh cấp. Hắn vốn cũng là hậu nhân của một tiểu thế gia tu tiên. Chỉ vì gia tộc suy tàn, bị gia tộc tu tiên khác tiêu diệt. Một mình hắn chạy thoát cho nên tâm tình đại biến. Tàn nhẫn thị sát. Hắn là tam linh căn, kim, một linh căn cấp 1 và thủy linh căn cấp 3. Công pháp hắn tu luyện chính là của gia tộc với kim thuộc tính. Vì điên cuồng sát lục, có đan dược sung túc phụ trợ cho nên dùng thời gian 40 năm đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Bề ngoài hắn hung ác thị sát, thân mình lại giảo hoạt tiết mệnh. Bởi vì công pháp hắn tu luyện là kim thuộc tính cho nên năng lực cảm ứng với kỳ xảo kim thuộc tính cũng khá cao. Do vậy, khi phi kiếm chỉ cách hắn còn một thước thì hắn đã phát hiện ra mình bị tập kích. Phản ứng của hắn rất nhanh nhẹn. Vừa phát hiện phi kiếm đang bắn về đầu mình thì quyết định thật nhanh. Thân thể lao về phía trước. Cũng cúi người xuống tránh né. Lao về phía trước khiến hắn có được thêm một chút thời gian, cúi người xuống khiến có thể tránh né được mấy thanh phi kiếm. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hắn và Long Tiêu Diêu chỉ là 3 thước mà sau khi thăng lên cấp 9, thần thức của hắn có thể phóng ra chừng 14 thước. phát hiện ra tên kia ngồi xuống né tránh, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng phát ra của kỹ xảo, lao sâu về sát mặt đất. Thần thức của Long Tiêu Diêu điều chỉnh phương hướng phi kiếm nhưng cũng không được nhiều. Rốt cục vẫn khiến tên kia tránh né, che chắn được những chỗ yếu hại. Tuy vậy, vẫn có hai thanh phi kiếm cắt qua da đầu hắn. Trong đó một cây còn vẽ ra một vết thương sâu chừng nửa tấc trên trán. Máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ khuôn mặt. Cùng lúc này, hai tên tán tu luyện khí kỳ cấp 9 khác cũng ngã xuống mặt đất. Toàn thân cứng ngắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 38 sinh tử tương bác. Hờ! Ai tên tán tu bị giết chết? Một kẻ tất nhiên là do lôi điện quyết của Long Tiêu Diêu giết. Kẻ còn lại bị kim xà đột nhiên tập kích, chúng độc mà chết. Hóa ra, Long Tiêu Diêu hiểu được rằng địch đông ta ít. Thành quả lần đánh lén này sẽ quyết định kết quả cuộc giao chiến, vì vậy hắn lặng lẽ gọi ra kim xà, để nó phối hợp với mình, đồng thời phát động công kích. Bởi vì tâm thần tương thông, kim xà tự nhiên tập trung vào mục tiêu là một gã tán tu cấp 9 khác. Tốc độ của nó như điện. Dưới sự yểm trợ của cây lá, đột ngột tấn công, cho nên khi tên kia phát hiện ra kim xà cũng không kịp tránh né. Mắt cá chân bị cắn trúng, toàn thân lập tức cứng ngốc, trúng độc tử vong. Sau vòng tập kích đầu tiên, sáu tên tán tu thì hai chết, một bị thương. Long Tiêu Diêu vẫn khá hài lòng với kết quả này. Hắn không dừng tay. Tay trái sử loạn kiếm thuật, tay phải dùng lôi điện quyết, đồng thời đánh về phía tên tán tu bị thương. Cũng âm thầm truyền âm để kim xà tìm cơ hội phát động tập kích đối với một tên luyện khí kỳ cấp 9 khác. Lúc này, ba gã tán tu còn lại đã nhanh chóng tụ lại. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của đồng đội mình, lập tức lấy ra các loại pháp phù, phát động phòng hộ tráo. Nhìn thấy thủ lĩnh bị thương, hai tên đồng bọn chết oan uổng, bọn chúng không dám có chút sơ suất nào. Chúng lại lấy thêm pháp phù để phát động công kích về phía Long Tiêu Diêu. Tên thủ lĩnh lúc này bị máu tươi tràn đầy mặt, không thể mở nổi hai mắt, đỉnh đầu cũng truyền tới cơn đau tận xương tủy. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng việc thần thức hắn mở ra toàn bộ tỉ mỉ tra xét vị trí Long Tiêu Diêu. Đồng thời, ngay cả khi máu tươi còn chưa kịp lau, hắn đã lấy ra một tấm pháp phù toàn lực thúc dục, trên tay trái còn xuất hiện một tấm chắn che ở trước người mình. Long Tiêu Diêu thấy ba người còn lại đã xuất ra phòng hộ tráo, biết kim xà không thể đánh lén được nữa nên lập tức âm thầm truyền âm để kim xà tiếp tục tìm cơ hội tập kích tên tán tu bị thương. Tên thủ lĩnh lấy tấm chắn nghênh đón lôi điện. Vì để chống đỡ công kích cường đại này, hắn không thể không ưu tiên rót đại lượng chân khí vào trong tấm chắn. Lôi điện nhanh chóng bắn lên tấm chắn, lập tức làm đại bộ phận chân khí của hắn trên tấm chắn tan rã. Hắn ta lại phải toàn lực cung cấp chân khí vào tấm chắn, duy trì phòng ngự ổn định. Nhưng bởi vì lý do này, pháp phù trong tay hắn nhất thời khó có thể kích hoạt. Vốn tấm chắn này cũng đủ ngăn cản công kích chính diện của Long Tiêu Diêu, nhưng bên cạnh hắn lúc này còn ẩn núp một kim xà, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tập kích. Thiếu một phòng hộ tráo bảo hộ, đây lập tức biến thành thiếu sót trí mạng của hắn. Kim xà sau khi nhận được truyền âm của Long Tiêu Diêu lập tức tiến hành công kích tên thủ lĩnh. Đại bộ phận thần thức của hắn đều tập trung vào vị trí Long Tiêu Diêu. Không gian bốn phía chỉ tra xét một phạm vi chưa tới nửa thước. Vết thương trên đỉnh đầu hắn vẫn chưa ngừng chảy máu. Đau đớn tận xương tủy khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt vô cùng dữ tợn. Tên thủ lĩnh lúc này vẫn tự tin có thể giết chết Long Tiêu Diêu. Tuy rằng đã chết đi hai đồng bọn nhưng hiện tại vẫn lấy bốn địch một, chiếm được ưu thế rất lớn. Hắn hung hăng nói. Toàn lực công kích, ai giết được tiểu tử này sẽ được phần nhiều hơn. Nhưng còn chưa nói hết câu. Tên thủ lĩnh đã phát hiện ra một con kim xà đang lao về phía mình. Kim xà chỉ cách hắn nửa thước. Trong khi tốc độ nhanh như tia chớp. Lại công kích từ mạng bên cho nên khi hắn vừa phát hiện nguy hiểm. Thân hình chưa kịp xê dịch chút nào đã bị kim xà cắn một phát vào mắt cá chân. Hai mắt tên thủ lĩnh không để ý tới máu tươi tràn xuống trợn trừng lên. Khuôn mặt hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn Long Tiêu Diêu, khó khăn lắm mới hộp ra một câu cuối cùng trong cuộc đời. Chính xác mà nói chỉ là hai chữ. Ngươi, rắn! Nhìn tên thủ lĩnh ngã xuống chết đi, ba tên tán tu còn lại hiện ra đôi chút bối rối. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã phát hiện ra kim xà có hai người đã chỉ huy pháp phù công kích về phía kim xà. Long Tiêu Diêu thấy thế vội vàng gọi kim xà trở lại trong vòng kết giới bảo hộ của trận pháp. Tuy rằng chỉ còn ba gã địch nhân nhưng hai kẻ chỉ là luyện khí kỳ cấp 8. Hắn lại có trận pháp phòng ngự cho nên có thể yên tâm toàn lực công kích. Hắn tin tưởng rằng có thừa sức lực giết chết toàn bộ ba người này. Tuy nhiên, lúc này cả ba tên đã tế ra phòng hộ tráo. Long Tiêu Diêu dù nóng lòng nhưng cũng rất khó công phá. Tuy vậy hắn cũng không nóng vội. Nếu sự an toàn của bản thân đã không phải lo nghĩ thì hắn có thể nhân dịp này luyện tập sử dụng và chuyển hoán kỹ xảo. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không đồng thời tấn công cả ba người. Biện pháp khả thi nhất lúc này là tiêu diệt từng người một. Lực lượng càng phân tán thì hiệu quả càng thấp. Hắn đầu tiên tập trung vào một gà tán tu luyện khí kỳ cấp 8 đang phát động một pháp phù phòng hộ tráo một linh cao cấp. Đây là người duy nhất sử dụng pháp phù phòng ngự cao cấp cũng dễ dàng đánh tan nhất. Tuy rằng ba người nhất thời bán hội không thể công phá kết giới trận pháp nhưng sau một lúc lại rất khó nói. Chung quy năng lượng vận dụng trận bàn này là do linh thạch cung cấp. Dù ba người không thể công phá được kết giới phòng hộ thì sau một thời gian nhất định, linh khí của linh thạch cũng tiêu hao hết. Pháp trận tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Đối mặt với vòng bảo hộ một thuộc tính, tay trái Long Tiêu Diêu bấm quyết loạn kiếm thuật, tay phải vẫn duy trì lôi điện quyết. Uy lực công kích lôi thuộc tính là mạnh nhất trong tất cả thuộc tính. Lại không bị ngũ hành bình thường khắc chế. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hơn nữa, lôi điện quyết của hắn là kỹ xảo hình thành sau khi dung hợp lôi điện quyết và điện lưu điện mang. Uy lực còn mạnh hơn nhiều so với lôi điện quyết nguyên bản. Đạo lôi điện đầu tiên bổ vào phòng hộ tráo trên người tên tán tu kia lập tức khiến vòng bảo hộ vặn vẹo. Lay động, lung lay như sắp đổ. Sau đó, năm đạo phi kiếm do chân biến ảo ra đâm lên phòng hộ tráo, khiến cho nó phát ra những âm thanh kẹo kẹp rất khẽ. Bên ngoài phòng hộ tráo xuất hiện những vết rạn rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Tên tán tu kia lại lấy ra một tấm pháp phù cao cấp lại kích hoạt phòng hộ tráo một linh. Thêm một đạo lôi điện bắn lên vòng bảo hộ ban đầu. Nó vốn đã hiện ra vết nứt liền lập tức vỡ tan. Nhưng phòng hộ tráo mà hắn vừa tạo ra liền vừa lúc chắn được năng lượng lôi điện còn thừa ra. Tuy rằng nó cũng bị đánh cho lay động nhưng vẫn chặn đứng được công kích lần này. Ba tên tán tu lúc này đã nhận ra tình thế. Bọn chúng hiện tại không thể chạy trốn vì phòng hộ tráo của pháp phù không thể tiếp tục bảo hộ quanh thân. với kịch độc của kim xà tốc độ lại nhanh như điện thì bọn họ sẽ không còn sinh lộ nào nữa. Hiện tại cơ hội duy nhất của bọn họ chính là đánh tan trận pháp kết giới ngoài Long Tiêu Diêu, giết chết hắn. Do vậy, ba kẻ này bắt đầu tiên cùng dùng pháp phù triển khai công kích. Trận phá kết ai giới này quả nhiên có lực phòng ngự vượt xa pháp phù, nhưng Long Tiêu Diêu cũng chỉ có một trận bàn pháp trận phòng ngự này. Một khi nó bị đánh tan liền lần nữa đặt vào linh thạch, phải lần nữa rót chân khí kích hoạt lại. Ba người kia chắc chắn sẽ không cho Long Tiêu Diêu cơ hội này. Long Tiêu Diêu gia tăng triển khai công kích với tên tán tu luyện khí kỳ cấp 8 kia. Tên này không hề công kích mà lại lấy ra một tấm pháp phù cao cấp khác tiếp tục rót chân khí để kích hoạt. Tổng cộng hắn có 4 tấm pháp phù phòng ngự cao cấp, có thể liên tục tế ra phòng hộ tráo. Long Tiêu Diêu nhất thời cũng không làm gì được hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 39 toàn thắng. Long Tiêu Diêu không có biện pháp tốc chiến tốc thắng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phải dùng phương pháp tiêu hao chiến với đối phương. Tuy nhiên, tên tán tu kia phải chuyên tâm phòng ngự khiến cho áp lực bị công kích của hắn giảm bớt vài phần. Vốn tiêu hao chiến thì phe nhiều người hơn sẽ chiếm được tiện nghi, nhưng Long Tiêu Diêu lại phát động pháp trận, khiến cho hắn không cần lãng phí chân khí để phòng ngự. Do đó ưu khuyết cũng đổi ngược lại. Trong công và phòng, phòng ngự sẽ tiêu hao nhiều chân khí hơn. Tuy rằng tên tán tu kia dùng pháp phù để phòng ngự, nhưng kích hoạt pháp phù cũng phải tiêu hao không ít chân khí. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ, khi chân khí khá loãng thì loại tiêu hao này đúng là trí mạng. Công pháp Long Tiêu Diêu tu luyện chính là thiên cấp tối thần kỳ Vạn Thú Tiên Kinh. Hơn nữa, hắn đã hấp thu 3 loại máu huyết yêu thú, trải qua áp chế thăng cấp để gia tăng chân khí. Thực lực vốn vượt xa những tên tán tu tu luyện công pháp hoàng giai, huyền giai này. Hắn cũng không lo lắng chân khí tiêu hao, nhưng cùng phải tận dụng thời gian để tiêu diệt đối phương. Kết giới trận pháp nếu bị đánh tan thì đối với hắn mà nói vẫn khá là phiền toái. Long Tiêu Diêu gia tăng tốc độ và uy lực của kỹ xảo đánh ra, cứ có một lôi điện quyết thì thêm một loạn kiếm thuật. Như vậy có thể đánh tan phòng hộ tráo do tên kia dùng pháp phù phát động. Một lúc sau, 4 tấm pháp phù phòng ngự cao cấp của tên kia lần lượt bị hủy diệt trong công kích của Long Tiêu Diêu. Trong lòng hắn vô cùng hối hận vì không nên ham chút tiện nghi nho nhỏ. Bởi vì hắn luôn luôn hành động với những người khác, cho nên cùng tiết tiền mua những pháp phù đỉnh cấp. Nên biết rằng giá cả của 2 loại pháp phù công kích và phòng ngự chênh lệch nhau 2 lần. Hơn nữa đều là thứ tiêu hao, dùng không được mấy lần. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Chút thông minh nho nhỏ kia giờ đã bị trừng phạt. Nếu hắn có pháp phù phòng ngự đỉnh cấp thì chẳng những năng lực phòng ngự được đề cao rất nhiều mà Long Tiêu Diêu cũng không nhất định sẽ phát động công kích hắn đầu tiên. Nhưng hiện tại đã không còn cơ hội nào nữa. Trên đời này không phải cứ hối hận là được. Điều hắn có thể làm hiện tại là lấy ra một pháp khí tấm chắn cực phẩm để chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Ngay khi phòng hộ tráo vỡ nát, Long Tiêu Diêu đã truyền âm bảo kim xà xuất kích. Khi kim xà tới cách hắn ta một thước, hắn mới nhận ra nhưng tốc độ của nó thật sự quá nhanh. Đối phương chưa kịp tránh né mà dùng pháp phù công kích cùng đã không còn kịp nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là phát động kỹ xảo công kích, ý đồ ngăn cản kim xà tới gần. Công pháp hắn tu luyện có thổ thuộc tính, mà hắn cũng chỉ là thổ linh căn cấp 3. Nếu không phải hắn là đơn linh căn chỉ sợ cũng rất khó có thể tu tới cấp 8. Đối mặt với tự tiếp cận của kim sạc, hắn lập tức thi triển kỹ xảo luyện khí kỳ cấp 7 trọng lực thuật. Loại kỹ xảo này có thể khiến sức nặng bản thân đối thủ đột nhiên gia tăng gấp 2 lần. Tuy rằng người tu tiên theo đuổi gia tăng tu vi, thể chất cũng được cải tạo. Do đó khả năng chịu đựng áp lực của thân thể cũng được đề cao trên diện rộng. Nhưng đột nhiên gia tăng thể trọng, không chỉ hành động không còn tự nhiên, tiến thối khó khăn, thậm chí cùng không thể đứng vững. Nhưng muốn gia tăng sức nặng gấp 2 lần thì thực lực cũng cần đủ cường đại. Cùng chỉ có người tu tiên thổ linh căn cấp 1 mới có thể làm được. Mà tên tán tu này lại tu luyện công pháp huyền giai đê cấp. Linh căn lại chính là cấp 3. Hiệu quả thi triển trọng lực thuật kém xa mức cao nhất. Chỉ tăng phúc thể trọng không tới 50%. Sau khi thể chất người tu tiên được cải thiện, khả năng đối kháng lực lượng và áp lực của thân thể cũng đề cao trên diện rộng. Thể trọng tăng phúc lên 50% chỉ đủ khiến tốc độ hành động giảm xuống mà thôi, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thân thể yêu thú vốn cường hãn, mà kim xà lại là long tộc. Kim xà hiện tuy chỉ là xà hình nhưng đã có năng lực của long. Thể trọng gia tăng 50% cũng không có nhiều ảnh hưởng tới nó. Kết quả kim xà không hề bị trở ngại bay tới cạnh người tên tán tu kia, vận mệnh của hắn cùng đã định rồi. Không ai có thể kháng cự được độc tính của kim xà. Long Tiêu Diêu lập tức chuyển mục tiêu công kích sang một gã tán tu cấp 8 khác. Người này dùng pháp phù thổ linh tráo đỉnh cấp để tiến hành phòng ngự, lực phòng ngự vượt xa phòng hộ tráo của pháp phù một linh. Lúc này tay phải hắn cùng dùng lôi điện quyết triển khai công kích. Một khắc thổ tay trái Long Tiêu Diêu bóp quyết thi triển kỹ xảo một thuộc tính luyện khí kỳ cửu cấp triền nhiễu thuật. Một chiếc rễ màu xanh to như cổ tay liền quấn quanh phòng hộ tráo bên ngoài tên tán tu này. Giống như mãng xà không ngừng siết chặt lại. Tuy nhiên, lực công kích của kỳ xảo một thuộc tính khá yếu kém. Sau khi phát động triền nhiễu thuật, Long Tiêu Diêu lại bấm quyết thi triển loạn kiếm thuật. Năm thanh phi kiếm được biến ảo ra, bay về phía phòng hộ tráo của hắn. Mất đi hiệu quả khắc chế công kích của Long Tiêu Diêu hoàn toàn bằng vào kỹ xảo tự thân. Mà lực phòng ngự pháp phù phòng ngự đỉnh cấp tương đối cường đại, khiến hắn liên tục phát động 5 lần lôi điện quyết và 3 lần loạn kiếm thuật. Cộng thêm sợi rễ áp bách mới khiến phòng hộ tráo của tên kia vỡ tan. Nhưng ngay trước khi phòng hộ tráo bị đánh tan, tên tán tu kia lại dùng một pháp phù đỉnh cấp khác để tạo ra thêm một cái một linh tráo. Long Tiêu Diêu không khôi than thầm một tiếng. Xem ra hôm nay muốn thủ thắng đúng là cần hao phí khí lực không nhỏ, lực công kích của mình vẫn rất yếu. Nếu không phải vừa rồi đánh lén đắc thủ chỉ sợ trước khi đánh chết một người kết giới của trận pháp đã bị công phá. Lúc này, bốn khối linh thạch trên hoàng thổ phòng ngự trận bàn dưới sự công kích không ngừng của đối phương đã dần ảm đạm. Chỉ sợ nếu không tận dụng thời gian đánh chết tên tu tiên bát cấp kia trận pháp này mất đi tác dụng, thì bản thân hắn sẽ bị giáp công tương đối phiền toái. Lúc này tên tán tu cấp 8 kia lại càng kinh hãi. Hắn tuy rằng vì an toàn mà mua pháp phù phòng ngự đỉnh cấp nhưng cũng chỉ có 2 tấm. Tuy rằng tổ đội bọn họ giết người nhưng vì cấp bậc của hắn chỉ là cấp 8. Mỗi lần phân chia chiến lợi phẩm đều chỉ bằng một nửa so với những đồng bọn cấp 9 kia. Mà không chỉ có hắn, tất cả những tên cấp 8 khi phân chia chiến lợi phẩm đều chỉ bằng một nửa cấp 9. Giới tu tiên nơi nào cũng đều là thực lực vi tôn. hắn vì sự an toàn của chính mình, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mua hai tấm pháp phù phòng ngự đỉnh cấp này. Pháp phù công kích cũng chỉ đều là cao cấp mà thôi. Mắt thấy tấm pháp phù phòng ngự đỉnh cấp cuối cùng đã lung lay sắp đổ, tên kia biết rằng tử kỳ của mình cùng không còn xa, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng không ai cam tâm đi tìm chết, huống chỉ là những người tu tiên theo đuổi trường sinh bất tử. Tên tán tu kia lấy ra pháp phù công kiếp đỉnh cấp duy nhất của mình, hỏa long phù. Toàn lực rót chân khí kiếp hoạt nó. Hắn muốn ra sức nhất bát, tranh thủ một đường cơ hội, hy vọng có thể giết chết Long Tiêu Diêu. Cho dù chỉ là đánh tan kết giới trận pháp bên ngoài thân Long Tiêu Diêu thì hắn cũng sẽ có cơ hội thở dốc. Một con hỏa long dài hơn một thước từ trong pháp phù bay ra, lao thẳng tới kết giới trận pháp ngoài thân Long Tiêu Diêu, phối hợp với pháp phù công kích đỉnh cấp của tên tán tu cấp 9 kia. Kết giới trận pháp lúc này đã càng lúc càng yếu ớt, nhưng phòng hộ tráo ngoài thân tên tán tu bát cấp kia rốt cục bị phá vỡ trước. Lúc này đây, tên tán tu cấp 9 kia đã hiểu được dù đánh thêm nữa cũng không còn chút cơ hội nào cả. Hắn lại lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp thúc giục nó. Linh quang nhán lên chìm sâu vào trong cơ thể. Hắn đột nhiên lao ra khỏi phòng hộ tráo, bay nhanh về phía xa xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 40 tham gia thí luyện. Long Tiêu Diêu thấy thế thì sửng sốt, lập tức hiểu được tên kia tính toán bỏ chạy. Hơn nữa tốc độ chạy trốn của hắn cũng khá nhanh. Một khi đã hiểu được dụng ý đối phương, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không khiến hắn chạy thoát. Diệt cò phải diệt tận gốc. Đây không phải là lúc xuất hiện thiện tâm. Lưu lại mầm họa này chỉ mang tới cho hắn phiền toái trong tương lai mà thôi. Long Tiêu Diêu truyền âm cho Kim Xà để nó lưu lại đối phó với tên tán tu luyện khí kỳ cấp 8 đã mất đi phòng hộ tráo. Còn hắn lập tức truy đuổi theo tân tán tu cấp 9 đang chạy trốn kia. Vốn xét về tốc độ thì hắn còn thua xa Kim Xà, nhưng lại tính toán thử nghiệm hiệu quả của xá lị ngoa. Do vậy đã quyết định tự mình đuổi theo. Pháp phù đỉnh cấp mà tên tán tu cấp 9 phát động sau cùng chính là tật hành phù. Có thể đề cao tốc độ di chuyển lên gấp 2 lần. Cùng loại pháp phù này còn có gia tốc phù. Có thể gia tăng tốc độ di chuyển lên một nửa. Vốn hắn mua những pháp phù này cũng vì đề phòng những con mồi của mình chạy trốn. Không ngờ hôm nay lại sử dụng để chạy trốn khỏi con mồi. Tuy nhiên tên tán tu này vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tốc độ hữu dị của con kim xà nhanh như điện khiến hắn lo lắng bị nó đuổi kịp. Tuy rằng hiệu quả của tật hành phù rất mạnh nhưng khó có thể kéo dài. Trước không nói việc năng lượng của tật hành phù sẽ tiêu hao hết mà bản thân hắn cũng khó có thể chịu đựng áp lực cao do loại tốc độ này mang tới trong một thời gian dài.